Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn cố nén đau trừng mắt nhìn tôi. Cảnh Tu nói đúng, Diệp Thu, con cũng là một phần của nhà họ Diệp. Nhà họ Diệp sụp đổ, cũng chẳng có lợi gì cho con đâu. Hiêng Vũ Vi tiền nhiều như lá rụng, giúp chúng ta chuyện nhỏ này, đối với cô ấy chỉ là hạt cát bỏ biển. Cô ấy là con dâu nhà họ Diệp, giúp đỡ một chút chẳng phải là điều đương nhiên sao? Diệp Trấn Quốc cũng nổi giận. Đúng vậy, gọi cô ta đến. Nhìn bộ dạng ích kỷ của từng người họ, tôi thấy ghê tởm trong lòng. Gặp phải gia đình như thế này, mẹ tôi khổ, tôi cũng khổ, ngay cả Giang Vũ Vi tôi cũng thấy đáng thương. Cô ấy chẳng qua là lấy một người chồng, vậy mà bị xem như máy rút tiền, cây hái ra tiền. Thật nực cười, cô ấy không nợ gì các người, dựa vào đâu mà phải giúp. Tôi là người nhà họ Diệp, tôi đã nhận được gì? Tiền ư, địa vị ư, ngay cả tiền khám bệnh tôi cũng phải tự kiếm, tôi dựa vào cái gì mà phải giúp các người? Dì nhân cơ hội đổ thêm dầu vào lửa, thấy chưa, nó không chịu giúp, cũng không chịu bỏ tiền. Ông thì nguy cơ chưa giải quyết, còn bị mắng, tôi thì còn bị đánh, chúng ta được cái gì chứ? Diệp Trấn Quốc tức đến cứng cả nắm đấm, mắt tóe lửa. Được, mày không cứu, vậy thì cùng chết. Hôm nay tao sẽ dạy cho mày một bài học. Ông ta hoàn toàn mất kiểm soát, vung nắm đấm thẳng về phía tôi mà không chút nương tay. Nhưng tôi không còn là con cừu nhỏ cam chịu của ngày xưa. Tôi đã nắm trong tay những đòn nặng ký, đặc biệt là những tư liệu ghi âm đó, bao gồm cả mọi chuyện vừa xảy ra, đủ để khiến ông nội Giang, Giang Vũ Vi và những người khác phải chùn bước. Tuy nhiên, lần này tôi chọn im lặng và nhắm mắt, không né tránh, mặc kệ mọi chuyện diễn biến. Kể từ khi sự thật được phơi bày, gia đình này đối với tôi như địa ngục, tôi thậm chí còn ghê tởm dòng máu đang chảy trong người mình. Nhưng không thể phủ nhận, dù ông ta đối xử với tôi khắc nghiệt, ông ta cũng đã nuôi nấng tôi 18 năm, ân tình này, tôi quyết định dùng việc không hoàn thủ hôm nay để trả. Từ nay về sau, ông ta đừng hòng làm tôi tổn thương dù chỉ một ly. Thế nhưng, nửa phút trôi qua, cơn đau như dự đoán vẫn không ập đến. Ngược lại, một mùi hương hoa hồng dịu dàng và quen thuộc nhẹ nhàng lướt qua mặt tôi. Lòng tôi như một mặt hồ bị một hòn đá nhỏ khẽ khàng khuấy động, tạo nên những gợn sóng tinh tế. Khoảnh khắc đó, tôi sững sờ, ngỡ là hơi thở của Giang Vũ Vi, nhưng rồi lại tự phủ định, làm sao cô ấy có thể xuất hiện lúc này. Cuộc cãi vã của chúng tôi hôm qua vẫn còn rõ mồn một, làm sao cô ấy có thể dễ dàng tha thứ và ra tay giúp đỡ. Đúng lúc tôi đang miên man suy nghĩ, một giọng nói trong trẻo và quen thuộc vang lên bên tai, như một khúc nhạc thiên đường. Diệp Tổng, hình như ông hơi nóng nảy quá rồi. Tôi chợt mở mắt, chỉ thấy Giang Vũ Vi, người mà tôi nghĩ tuyệt đối không thể xuất hiện ở đây, vậy mà thật sự đang đứng trước mặt tôi, dùng bàn tay tưởng chừng yếu ớt nhưng thực chất lại kiên định, nắm chặt lấy nắm đấm của Diệp Trấn Quốc đang trực giáng xuống người tôi. Giang Vũ Vi, tôi thì thầm trong sự khó tin, nỗi chấn động trong lòng khó mà diễn tả thành lời. Cô ấy, người mà tôi chưa bao giờ dám mơ tưởng sẽ bảo vệ tôi, giờ phút này lại như một vị thần hộ mệnh, đứng chắn trước mặt tôi. Những người có mặt đều ngỡ ngàng, Diệp Trấn Quốc càng lắp bắp. Giang, Giang Tổng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Vũ Vi nhẹ nhàng liếc nhìn tôi một cái, xác nhận tôi không sao rồi mới chuyển ánh mắt sang Diệp Trấn Quốc, buông tay ra, trên mặt cô ấy hiện lên vẻ lạnh nhạt nhưng không thể xem thường. Cách chương.